Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 54. Chương 54: Luân hồi pháp tắc. Nghe được Thất Danh nói ra chính mình thi triển kiếm pháp, Ngạo Kiếm ngây ngẩn cả người. Ngươi là ai? Ngạo Kiếm thu hồi xích kiếm, trầm giọng hỏi nói. Thất Danh khẽ mỉm cười. Ta là ai có trọng yếu không? Đã nhưng cùng là người tu luyện, như vậy này đầu U Minh lực sĩ, không có khả năng, nó là ta. Ngạo Kiếm đánh gãy rồi Thất Danh lời nói, lạnh lùng nói rằng, người ta ở giữa cũng chia không ra thắng bại, huống chi là ta phát hiện ra trước rồi nó. Ngạo Kiếm lần này cũng không đáp lời, trong tay màu đỏ linh kiếm hóa thành điểm điểm linh quang, lại tại phía sau lưng một lần nữa ngưng tụ ra xích kiếm hình thái. Sau đó Ngạo Kiếm duỗi ra hai tay vẫy một cái, sau lưng màu xanh cùng linh kiếm bay ra, bị hắn giữ tại rồi trong tay. Bất phân thắng bại, ngươi quá coi thường ta. Ngạo Kiếm thái độ làm cho Thất Danh rất là bất đắc dĩ. Quả nhiên là ngạo gia người, đều là tính xấu. Bất quá Thất Danh cũng không có ý định từ bỏ. Vất vả biết bao gặp được một đầu U Minh lực sĩ, hắn cũng không muốn cứ đi như thế. Giao thủ lần nữa, Thất Danh kinh ngạc phát hiện Ngạo Kiếm thi triển kiếm pháp hoàn toàn đại biến bộ dáng, trong tay vũ khí không ngừng cắt đổi, kiếm pháp trở nên càng thêm bá đạo xảo trá, khi thì như liệt hỏa vậy cuồng bạo, khi thì lại như hàn băng vậy thấu xương, biến ảo khó lường, để hắn trong lúc nhất thời vậy mà không cách nào chống cản. Lại một lần bị Ngạo Kiếm gần người, Thất Danh đang muốn thao túng âm binh chống cản, thân hình triệt thoái phía sau, lại nhìn thấy Ngạo Kiếm sau lưng chín thanh linh kiếm đồng thời từ phía sau lưng rút ra, nương theo lấy Ngạo Kiếm một chỉ, kích xạ mà đến. Một kích này ngự kiếm thuật là Thất Danh hoàn toàn không ngờ tới. Trước người âm binh trong nháy mắt bị xé nát, mà linh kiếm thế đi không giảm. Chín thanh linh kiếm đồng thời đâm vào hắn thân thể. Trước mắt xuất hiện ở lúc này chậm rãi ảm đạm, mà Ngạo Kiếm chỉ là lạnh lùng quét mắt hắn ngã xuống thân thể, liền quay người hướng lấy xa xa U Minh lực sĩ cất bước đi đến. Mà kia chín thanh cắm vào trong cơ thể mình chín thanh linh kiếm nhẹ nhàng run run, sau đó tự động tung bay về rồi Ngạo Kiếm phía sau lưng. Chỉnh tề tản ra hiện lên hình quạt sắp hàng. Lần này cùng Thất Danh quyết đấu, Ngạo Kiếm từ vừa mới bắt đầu liền không có sử dụng toàn lực. Trước đó một mực thi triển cũng đều là ngạo gia kiếm pháp. Bất quá tại biết rõ rồi Thất Danh cũng là người tu luyện sau, hắn biết mình ngạo gia kiếm pháp không làm gì được hắn, quả quyết chuyển đổi rồi phương thức tấn công, cải thành thi triển kiếm sầu ma kiếm 10 đạo, cũng dựa vào ngự kiếm thuật đem nó nhẹ nhõm đem nó chém giết. Nhìn thấy ma kiếm 10 đạo uy lực, Ngạo Kiếm mặc dù mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng hưng phấn dị thường. Hắn biết rõ, con đường này quả nhiên không đi sai. Đây mới thật sự là vô thượng kiếm đạo. Chỉ cần không ngừng lĩnh ngộ, hắn rốt cuộc có thể kiếm đạo đại thành. Mặc dù không có gặp qua kiếm sầu bản nhân, nhưng Ngạo Kiếm giờ phút này đã đem nó coi là ân sư, quyết tâm định không phụ truyền thừa của hắn, trở thành mạnh nhất kiếm khách. Mà lần này chỗ lấy nghĩ muốn này đầu U Minh lực sĩ, trừ hắn nghĩ muốn thăng cấp bên ngoài, còn có rất trọng yếu một điểm, vậy liền là tại từ từ trò chơi thể nghiệm bên trong. Hắn cũng minh bạch rồi hồn tệ tầm quan trọng, cho dù là coi nhẹ vật chất, Ngạo Kiếm đối với hồn tệ cũng có được khát vọng. Bởi vì hắn linh kiếm uy lực tăng lên trừ rồi cùng tự thân đẳng cấp đồng bộ trưởng thành bên ngoài, còn có thể lấy tăng thêm các loại tài liệu, để linh kiếm uy lực càng sâu một bậc. Tài liệu tại phòng đấu giá có rất nhiều, nhưng là mua sắm tiền đề chính là có đầy đủ hồn tệ. Một đầu U Linh lực sĩ giá trị là 100 hồn tệ cất bước. Chỗ lấy Ngạo Kiếm không cách nào cự tuyệt loại này dụ hoặc. Ngạo Kiếm là sướng rồi, thối lui ra rồi trò chơi thất danh lại ngây ngẩn cả người. Ngạo gia tiểu tử, ngươi chọc giận ta rồi. Một mực Phong Khinh Vân đạm, hỉ nộ không lộ thất danh giờ phút này tâm cảnh ba động cực lớn. Đây là hắn lần thứ nhất gặp được như thế không nể mặt hắn. Thậm chí còn đem hắn chém giết người. Đầu óc bên trong hiện lên 9 chuôi linh kiếm đồng thời đâm tới tràng cảnh. Thất danh giờ phút này còn có chút lòng còn sợ hãi. Ngự kiếm thuật à, này tuyệt đối không phải ngạo gia kiếm pháp. Quả nhiên là tại thế giới kia ở bên trong lấy được rồi cái nào đó truyền thừa sao? Nghĩ tới đây, thất danh trong lòng cũng lửa nóng lên. Hắn nhưng phải, ta vì sao không thể được? Có lẽ thất danh không biết là, tại hắn cùng ngạo kiếm quyết đấu bên trong, thần khí không gian bên trong hoán linh điện nội nào đó một tòa truyền thừa cũng xuất hiện rồi. Sóng cộng hưởng động, mà tại truyền thừa tức sẽ giáng lâm một khắc này. Hắn bị ngạo kiếm chém giết, thối lui ra khỏi trò chơi. Nếu như thất danh biết mình truyền thừa bởi vì ngạo kiếm mà gián đoạn nói. Hai người cừu hận vẫn phải tầng thứ coi như không phải đoạt quái giết người đơn giản như vậy. Lúc này Lục Vô Cùng Bắc Ly tại thất danh sau khi chết cũng thối lui ra khỏi thượng đế thị giác. Bởi vì người tu luyện xuất hiện, Lục Vô đối ngạo kiếm vẫn là rất để ý. Không nghĩ tới đang quan sát ngạo kiếm đồng thời vậy mà thấy được rồi như thế một trận chiến đấu. Càng làm cho Lục Vô không nghĩ tới là... Này thất danh vậy mà cũng là cái người tu luyện. Lục Vô không rõ ràng này đến cùng là thế nào rồi. Những này ẩn thế người tu luyện làm sao đều lần lượt xuất hiện rồi. Đây là phát hiện rồi chinh chiến tại tuyến trò chơi này khác biệt rồi sao? Lục Vô có chút lo lắng. Bất quá này một điểm. Bắc Ly để Lục Vô thả một vạn cái tâm. Đầu tiên những người tu luyện kia chỉ cần tại thần khí bên trong ngưng tụ qua âm thể. Như vậy liền bị đánh lên rồi ấn ký. Phản bội chẳng khác nào tử vong. Còn nữa, chinh chiến thần khí tại dương gian sẽ chỉ bị cho rằng là một trò chơi. Vô luận như thế nào, bọn hắn cũng sẽ không tra được âm phủ tồn tại. Đối với Bắc Ly giải thích, Lục Vô cũng hỏi ra rồi chính mình hoang mang. Vạn nhất dương gian có thể đi tới đi lui âm dương người làm sao xử lý? Nếu như cái kia có thể đi tới đi lui âm dương người tu luyện gặp được rồi người chơi. Kia hết thảy không đều bại lộ. Cái này người liền càng không cần lo lắng. Đi tới đi lui âm dương. Đó là lục địa thần tiên cấp bậc tồn tại mới có thể làm đến. Lấy dương gian khô kiệt linh khí. Căn bản không có khả năng tồn tại loại kia cấp bậc cường giả rồi. Về phần những cái kia đã từng lục địa thần tiên, bọn hắn đều đã rời đi rồi. Không có khả năng trở lại nữa. Đi đâu? Lục Vô hiếu kỳ, Bắc Ly chỉ rồi dưới bầu trời. Sau đó le đầu lưỡi một cái. Lục Vô, ngoặc kép chấm hỏi. Đúng rồi, còn có một vấn đề. Nếu như người chơi tại âm phủ gặp được rồi loại kia đặc biệt cường đại thần minh. Chinh chiến thần khí có thể bảo vệ rồi linh hồn của bọn hắn không bị rút ra sao? Nói rằng vấn đề này, Lục Vô ánh mắt lộ ra rồi lo lắng. Gặp được độ duyên loại nhân vật cấp độ kia, Lục Vô là không lo lắng chút nào. Có thể tại biết rõ rồi âm phủ có được thần minh. Hắn sợ những cái kia gan to bằng trời người chơi thật đúng là sẽ dán đi lên. Tại kề cận cái chết thăm dò một phen. Không, người biết rõ chinh chiến thần khí là dùng cái gì tài liệu làm sao? Bắc Ly cũng không trực tiếp trả lời. Chỉ là nhìn qua Lục Vô vẻ mặt nghiêm túc nói rằng. Lục Vô lắc đầu, âm phủ trí cao pháp tắc, luân hồi, cùng chinh chiến thần khí có thiên ti vạn lũ quan hệ. Về phần cụ thể, không, ta hiện tại còn không thể nói cho ngươi, nhưng là ngươi muốn minh bạch, lo lắng của ngươi đều là không tồn tại, dù là cường đại tới đâu thần minh, cũng bất quá là tại pháp tắc phía dưới, không ai có thể siêu việt trí cao luân hồi. Nghe được giải thích Lục Vô trong lòng nhấc lên ngập trời sóng lớn, trong lòng càng là nổi lên nhiều cái nghi vấn. vì sao lão tổ chỉ là một cái Bắc Kỳ Vương lại cùng Chí Cao Luân Hồi pháp tắc kéo trên quan hệ? Còn có, Bắc Ly đến cùng là ai? Vì sao biết rõ những thứ này? Bất quá hắn nói qua tin tưởng Bắc Ly, chỗ lấy hắn lựa chọn chờ đợi Bắc Ly tự mình nói cho hắn biết chân tướng kia một ngày. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục